Hắn thuận tay kéo màn che giường xuống, che đi cảnh sung sắng vô tận triền miên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.